Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, chương 420, Ám Chiến. 1. Làm ép khô nhỏ trứng lòng trắng trứng bạc Đại Minh tăng thêm 29. Làm Nguyên Thần Phi vội vàng chạy tới khoang thuyền lớn lúc. Phát hiện Hàn Phi Vũ đã ở nơi đó, gương mặt trắng bệch, bất quá hắn luôn luôn còn nhịn được. Nhìn thấy Nguyên Thần Phi không có cầu cứu, ngược lại lớn tiếng mắng lên. Nguyên Thần Phi, ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Đã nói ta đầu hàng liền tha ta không chết. Ta nên nói đều nói rồi. Các ngươi nuốt lời. Nguyên Thần Phi mặt trầm xuống. Ta người này nói luôn luôn giữ lời. Không nói cho ngươi chết. Ngươi sẽ không phải chết. Hắn nói xong quay người nhìn về phía Hà Trường Thanh. Hà Trường Thanh đang cười hì hì ngồi ở bên cạnh uống trà. Tại bên cạnh hắn còn ngồi chính là Phi Ly Đại Tế Ti. Nguyên Thần Phi cũng không để ý tới Hà Trường Thanh. Trực tiếp đối Phi Ly nói. Đại Tế Ti, đây là có chuyện gì? Phi Ly trả lời. Hà Trường Thanh nói cho ta biết. Hàn Phi Vũ sẽ. Bọn hắn cũng biết. Hiện tại có bọn họ. Không cần đến thằng nhóc loài người này. Cân nhắc đến lúc trước hắn đối với chúng ta làm ra phá hư. Ta cảm thấy nếu như có thể giết chết. Đối phía dưới cũng là bàn giao. Nguyên Thần Phi lông mày cau chặt. Hắn biết Phi Ly đối Hàn Phi Vũ hận ý rất sâu. Nếu không phải mình theo bên trong hòa giải. Vẫn thật là nắm Hàn Phi Vũ xử lý. Mà bây giờ Hà Trường Thanh đề kiến nghị. Đang phù hợp tâm tình của hắn. Lại nhiều nhất trọng suy tính. Chưa hẳn liền không có khảo nghiệm ý tứ. Đáng chết chư thần. Ban đầu Nguyên Thần Phi đã hoàn toàn thu được tín nhiệm. Nhưng bởi vì Hà Trường Thanh. Nhưng cái này đa nghi Đại Tế Ti đối tín nhiệm của mình lại dao động dâng lên. Nguyên Thần Phi chìm xuống tâm. Nghĩ một hồi. Đột nhiên nhẹ gật đầu. Này đến cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Nghe nói như thế. Hàn Phi Vũ run lên trong lòng. Bất quá hắn tin tưởng Nguyên Thần Phi sẽ không cứ như vậy từ bỏ hắn. Sau đó Hà Trường Thanh chậm rãi phẩm hớp trà. Nhưng mà, hắn lại là đoạt tại Nguyên Thần Phi đằng trước đem cái này bất quá nói ra. Nguyên Thần Phi trong lòng rất hận. Hà Trường Thanh mang theo tiết tấu. Lúc này hắn lại nói, tuy nhiên, tin phục lực chắc chắn giảm nhiều. Cho nên hắn dứt khoát làm vẻ kinh ngạc. Bất quá, cái gì bất quá? Hà Trường Thanh thản nhiên nói. Liền là những cái kia không giết lý do của hắn a. Tỷ như giết hắn, sẽ để cho Đại Tế Ti thất tín với người cái gì? Nguyên Thần Phi cười, nghe ngươi cũng biết. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn ra cái chủ ý này? Lần này đến phiên Hà Trường Thanh trễ ở. Hắn là muốn đem Nguyên Thần Phi, cho nên trước tiên đem nói được đằng trước. Không nghĩ tới Nguyên Thần Phi liền sườn núi xuống lừa. Trực tiếp hỏi lại, Hà Trường Thanh đang muốn nói cái gì? Nguyên Thần Phi lại gật đầu nói, ta hiểu được, kỳ thật ngươi là quan tâm Đại Tế Ti danh dự cái gì? Ngươi quan tâm chỉ là ta, ngươi nghĩ bức ta giết bằng hữu, chứng minh trong sạch của mình. Còn trong lúc này giao ra giá lớn bao nhiêu, ngươi là không quan tâm. Phi Ly Đại Tế Ti trong lòng giận dữ, giết Hàn Phi Vũ sẽ dẫn đến chính mình thất tín điểm này hắn là biết đến. Chỉ bất quá địa tình uy tín luôn luôn không hề tốt đẹp gì. Phi Ly Đại Tế Ti chưa hẳn quan tâm cái này, nhưng là mình không quan tâm cùng người khác không quan tâm liền là hai khái niệm. Hà Trường Thanh vì bức Nguyên Thần Phi mà tổn thất thanh danh của mình. Này cũng quá đáng rồi, hắn hiện tại lại bắt đầu quan tâm chính mình danh tiếng. Cho nên xem Hà Trường Thanh ánh mắt cũng không đúng dâng lên. Hà Trường Thanh cũng không nghĩ tới Nguyên Thần Phi phản kích lợi hại như vậy. Cũng là giật mình, khẽ nói, mồm mép là ngươi sắc bén. Bất quá ngươi không cảm thấy. Giết chết Hàn Phi Vũ mới là chứng minh ngươi trong sạch phương thức tốt nhất sao? Nguyên Thần Phi lập tức nói. Trên thực tế chứng minh ta trong sạch phương thức tốt nhất là thần nhiệm vụ. sau đó mới là ta tự tay bắt được hắn. Ngược lại là ngươi, Hà Trường Thanh, ngươi có chứng cứ gì chứng minh chính mình? Hà Trường Thanh ngạo nghễ trả lời, ta đã sớm hướng bệ hạ chứng minh qua vô số lần. Cái kia cũng khó mà nói, chức nghiệp giả lập trường, luôn luôn là theo nhiệm vụ cải biến. Nếu như thần cho nhiệm vụ của ngươi là làm phản, bán địa tinh tộc, vậy ngươi ra không bán đi? Lời nói này Hà Trường Thanh lại trả lời không được. Hắn rất muốn nói chính mình sẽ không bán đứng, nhưng Phi Ly khẳng định không tin, ngược lại sẽ càng sâu đối với hắn không tín nhiệm, nhưng muốn nói ra bán rõ ràng cũng không được. Nguyên thần Phi chọn lựa phương thức đơn giản trực tiếp. Hắn không có cố gắng chứng minh chính mình cái gì, mà là dùng thần nhiệm vụ làm lập trường hạch tâm. Đây là trọng yếu nhất, mấu chốt nhất điểm. Người nào có thể tin, người nào không thể tin. Chỉ nhìn nhiệm vụ, địa tinh tộc đối với cái này cũng vô cùng tin tưởng. Dù sao có can đảm chống lại thần còn không nhiều. Hà Trường Thanh không đáp lại được, hắn liền dứt khoát không trả lời, khẽ nói, ta hiện tại chỉ hỏi ngươi, có nguyện ý hay không giết Hàn Phi Vũ? Ta tin tưởng Phi Ly Đại Tế Ti cũng rất muốn biết đáp án này. Nếu như Phi Ly Đại Tế Ti không muốn bắt, đến Nhu Hoa, ta không có ý kiến. Nguyên thần Phi trả lời, Phi Ly mắt sao sao ánh sáng, ngươi nói bắt cái kia nữ thích khách. Vâng. Hà Trường Thanh cả giận nói, cái này cùng giết Hàn Phi Vũ có quan hệ gì? Hắn là luyện kim thuật sĩ, có thể giúp đỡ ta. Nơi này có là luyện kim thuật sĩ, nhưng không có một cái nào ma hóa luyện kim thuật sĩ. Nhất là cùng Nhu Hoa tiếp xúc qua luyện kim thuật sĩ. Ma hóa luyện kim thuật sĩ. Hà Trường Thanh nhìn về phía Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ dương từ bản thân một nhánh ma hóa cánh tay. Hà Trường Thanh sắc mặt âm trầm, đuổi bắt Nhu Hoa, cùng ma hóa luyện kim thuật sĩ có quan hệ gì? Ta có khả năng nói cho ngươi, nhưng ta sợ ngươi sẽ đi lỗ hổng tin tức, dẫn đến bắt lấy thất bại. Ngươi đánh giám. Hà Trường Thanh đứng lên, sau lưng An Nguyên đè lại hắn, ra hiệu hắn không nên kích động. Phi Ly Đại Tế Ti đã nói, ngươi nói đi, ta tin tưởng hắn sẽ không tiết lộ. Nguyên thần Phi này mới nói, Đại Tế Ti, ngài biết trong khoảng thời gian này ta vì bắt lấy Nhu Hoa làm hết sức nhiều chuẩn bị. Nhu Hoa có được huyễn hình hoa, có thể tự do bơi hóa bất luận cái gì địa tinh hình dạng. Muốn bắt đến nàng vô cùng khó khăn. Bởi vì thẩm phán chi quang chỉ có thể ở thẩm phán thất sử dụng, cho nên thông qua phá vọng thủ đoạn bắt lấy nàng gần như không có khả năng. Nhưng trên thực tế còn có một loại phương pháp có khả năng truy tung đến nàng, liền là mùi. Phi Ly đã nói huyễn hình hoa có khả năng cải biến mùi. Nguyên thần Phi lắc đầu, nhưng không cải biến được nàng sủng vật mùi. Nhu Hoa có kỹ năng bảo thạch, tự mang quyết đấu không gian, có được 3 cái sủng vật, mà này chút sủng vật là không thể nào sử dụng huyễn hình hoa. Phi Ly gột thoáng đứng lên, ngươi sớm không nói. Nguyên thần Phi trả lời, nói sớm cũng vô dụng, sủng vật là có thể thu vào quyết đấu không gian, đến lúc đó mùi liền sẽ biến mất. Nhu Hoa không có việc gì sẽ không mang sủng vật trên đường phố. Cho nên chỉ dựa vào này điểm không đủ, mà này liền cần dùng đến ma hóa luyện kim thuật sĩ. Hắn nói xong nhìn một chút Hàn Phi Vũ. Hàn Phi Vũ nói thẳng, ác ma tộc am hiểu nhất năng lực bên trong bao quát hỏa diễm, lừa gạt các loại, trong đó liền bao quát có không gian. Ta có thể dùng luyện kim trận đem một chỉ có được ngửi dấu vết năng lực sủng vật ma hóa, khiến cho nó ngửi dấu vết năng lực đột phá không gian trở ngại. Dạng này là có thể truy xét quyết đấu trong không gian sủng vật khí tức. Bất quá điều kiện tiên quyết là nàng không có thay đổi sủng vật. Hà Trường Thanh cả giận nói, bây giờ nói này chút, ngươi sớm làm cái gì? Hàn Phi Vũ cười lạnh, đương nhiên là thí nghiệm. Này loại châm đối không gian tính chất ma hóa ta trước kia cũng chưa làm qua. Cần thử đi thử lại nghiệm. Hà Trường Thanh bắt được cái chuôi. Trước ngươi có thí nghiệm qua? Dĩ nhiên, không tin ngươi hỏi áp đi đại sư. Hàn Phi Vũ trả lời. Hà Trường Thanh trong lòng chợt lạnh. Đáp án rất nhanh đi tới. Đi qua những ngày này, Hàn Phi Vũ hoàn toàn chính xác vẫn đang làm phương diện này thí nghiệm. Vì thế địa tinh tộc vì hắn tìm tới hàng loạt có người dấu vết năng lực sủng vật. Nguyên thần phi thì lợi dụng không gian vòng tay phối hợp. Đi qua trong vòng vài ngày, Hàn Phi Vũ đã làm mấy chục lần thí nghiệm. Ngược lại có địa tinh tộc tài nguyên tại. Không luyện ngu sao mà không luyện. Nghe được đáp án này, Hà Trường Thanh triệt để choáng váng. Bọn hắn vậy mà thật tại làm bắt lấy nhu hoa chuẩn bị. Tại sao có thể như vậy? Điều đó không có khả năng. Này không khoa học. Nhưng mà cái này là sự thật. Nguyên thần phi đích đích xác xác vẫn đang làm phương diện này chuẩn bị. Không chỉ có là vì phía sau kế hoạch, cũng là để bảo đảm Hàn Phi Vũ tác dụng, lại không nghĩ rằng tại hiện tại phát huy được tác dụng. Nghe được cái này trả lời chắc chắn, Phi Ly hãy tế ti thở dài một hơi. Còn bao lâu có thể thành công? Hàn Phi Vũ trả lời, nhanh bất quá đại tế ti. Ngươi dạng này lật lọng, nói chuyện không tính toán gì hết. Ta có không điểm không thể tin được ngươi. Trừ phi ngươi dùng chư thần chi danh thề, vô luận kết quả như thế nào đều không giết ta. Bằng không ta hiện tại tình nguyện chết cũng không giúp ngươi. Cùng nguyên thần phi lâu, thiếu niên cũng biến thành thông minh dâng lên. Hiểu được đả xà tùy côn bên trên đạo lý. Đại tế ti, không thể đáp ứng. Nguyên thần phi thở dài. Hà Trường Thanh, từ đầu đến cuối, ngươi cũng chỉ muốn đối phó ta, mà không nghĩ tới giúp thế nào địa tinh tộc. Đúng không? Hà Trường Thanh yên lặng. Đây cũng là một lời thành thật. Mỗi một lần khi hắn cường công nguyên thần phi thời điểm, trái lại cũng là bại lộ nhược điểm của mình. Phi Ly hung tợn trừng mắt Hà Trường Thanh, chậm rãi nói, cái kia nữ thích khách đã tại cứ điểm tiêu giao quá lâu, dù như thế nào đều muốn bắt lấy nàng. 3 ngày, Hàn Phi Vũ, ta cho ngươi 3 ngày thời gian luyện chế ra cái này chủng ma hóa sủng vật, dùng chư thần chi danh. Chỉ cần ngươi làm được, dù như thế nào ta đều không sẽ giết ngươi. Là ngươi địa tinh tộc, bằng không ngươi không giết ta, cứ để địa tinh giết ta cũng giống như vậy. Hàn Phi Vũ cường điệu, tốt, dùng chư thần chi danh, chỉ cần ngươi làm được, như vậy hết thảy địa tinh đều không thể giết ngươi, dù cho ta công kích các ngươi đều không thể giết ta. Hàn Phi Vũ lại bổ sung, ngươi quá phận, chẳng lẽ ta địa tinh tộc còn chỉ có thể mặc cho ngươi công kích hay sao? Các ngươi có độc nhãn cự nhân, có thực nhân ma, thậm chí còn có cái kia đáng chết Hà Trường Thanh, còn sợ ta một cái. Ta nhất định phải vững tin, ngươi sẽ không lần thứ hai nuốt lời. Bằng không các ngươi tùy tiện dùng điểm thủ đoạn gì, dẫn dụ ta công kích một thoáng, ta không nhất định phải chết. Hàn Phi Vũ hô to, Phi Ly đại tế ti thở sâu. Tốt, vậy liền như ngươi mong muốn. Sau một khắc hắn đã thỉnh động thần dụ. Một vệt sáng rơi vào Hàn Phi Vũ trên thân. Phong hào, địa tinh miễn dịch người. Phi Ly đại tế ti thỉnh động thần dụ. Vì ngươi gia trì đặc thù phong hào. Này phong hào phù hộ ngươi không nhận bất luận cái gì địa tinh tộc công kích. Nên phong hào tại ngươi hoàn thành đại tế ti nhắc nhở hậu sinh hiệu. Hạn lúc 3 ngày, Hà Trường Thanh làm sao cũng không nghĩ tới sẽ có biến hóa như thế. Cả người đều phủ, Hàn Phi Vũ nhìn xem này nhắc nhở. Cười ha ha, tốt, ngươi hãy chờ xem, nhiều nhất 1 ngày, ta liền cho ngươi hoàn thành luyện chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.